Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 1114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1114. Lý Nhiên bước đến. Anh ta nhìn Tô Khiết rồi cười nhẹ. Xin chào, tôi là Lý Nhiên. Thái độ của anh ta rất khách sáo và lịch sự. Giọng nói dịu dàng và nhẹ nhàng. Khiến cho người khác có cảm giác anh ta rất ôn hòa mà cũng không mất đi vẻ lịch sự. Lúc quản gia bước ra ngoài mới nhìn thấy cậu ba Nguyễn đã vào trong. Anh nhanh chóng bước đến phòng khách. Người hầu không tài nào cản anh lại nổi. Cậu ba Nguyễn, mời cậu. Quản gia vội vàng bước đến kéo người hầu sang một bên. Nguyễn Hạo Thần nhanh chóng híp mắt lại. Rồi anh sải bước đi vào trong. Nguyễn Hạo Thần vừa bước vào trong phòng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Bọn họ nhìn thấy anh đột ngột đến đây đều hơi sững sờ. Cậu ba Nguyễn đến rồi à, cậu ba Nguyễn đến tìm cô cổ đúng không? Có thể làm thế lắm. Dù gì người ta cũng đã bàn đến chuyện kết hôn rồi mà. Cô cổ đâu rồi? Khi nãy đi ra ngoài ban công rồi. Không phải là trở về vừa đúng lúc sao? Có người thấy cổ Doanh Doanh bước vào ngay lúc này. Lúc cổ Doanh Doanh nhìn thấy Nguyễn Hạo Thần. Cô ta trố mắt. Trong lòng lập tức thấy chột dạ. Sao anh lại đến đây? Chị, cậu ba Nguyễn đến rồi. Chắc chắn là đến tìm chị đó. Cổ Linh Linh cũng nhìn thấy Nguyễn Hạo Thần. Bây giờ cô ta vô cùng kích động. Cô ta cho rằng chắc chắn Nguyễn Hạo Thần đến đây là để tìm cổ Doanh Doanh. Bây giờ rất nhiều khách khứa đều cho rằng cậu ba Nguyễn đến đây tìm cô cổ. Cổ Doanh Doanh thầm hít sâu một hơi. Cơ thể hơi cứng đờ. Thậm chí hai tay của cô ta còn khẽ run rẩy. Chỉ có cô ta mới biết thật ra cậu ba Nguyễn đến đây không phải để tìm mình. Bởi vì lúc cô ta đến nhà họ Nguyễn, cậu ba Nguyễn vốn không hề trở về. Thật ra đúng như những gì Hạ Điềm Điềm nói. Trước giờ cậu ba Nguyễn chưa từng quan tâm đến cô ta. Những chuyện này đều do cô ta thêu dệt nên. Bởi vì ông cụ Nguyễn và bà cụ Nguyễn đều vô cùng vừa ý cô ta nên cô ta mới dám thêu dệt ra chuyện này. Cô ta cho rằng với tính cách của cậu ba Nguyễn, anh sẽ không đi giải thích. Khi nãy cô ta thấy cậu ba Nguyễn không có mặt ở đây nên mới để mặc cho cổ Linh Linh nói năng như thế. Có làm sao thì cô ta cũng chẳng ngờ cậu ba đột ngột đến đây. Bây giờ cậu ba Nguyễn đến rồi. Nếu như có người nhắc đến chuyện ban nãy thì tất thảy đều sẽ bị vạch trần. Cô cổ, chúc mừng cô. Xem ra cậu ba Nguyễn thật lòng yêu thích cô đấy. Cô còn không mau đuổi theo anh ấy đi. Một người vừa khéo đứng bên cạnh cổ Doanh Doanh dở giọng nịnh bợ cô ta. Cổ Doanh Doanh không quan tâm đến người đó. Cơ thể cô ta cứng đờ. Cô ta sợ rằng lời nói dối của mình sẽ bị người khác vạch trần. Bởi thế, bây giờ cô ta hơi sợ cậu ba Nguyễn nhìn thấy cô ta. Đúng lúc này, cậu ba Nguyễn quay mặt sang nhìn cô ta. Chị, cậu ba Nguyễn nhìn thấy chị rồi kìa. Cổ Linh Linh không khỏi vui vẻ. Cổ Doanh Doanh đang cảm thấy hết sức căng thẳng và bất an. Xung quanh đó cũng đã có người để ý đến cậu ba Nguyễn và cổ Doanh Doanh. Cũng nghĩ đến việc cậu ba Nguyễn sẽ đi qua đó ngay lập tức nhỉ. Cách chương.